Mùa xuân, chùa êm lắng như dòng nước ấm dưới đôi bờ cỏ. Thế rồi chẳng mấy chốc mà đến tháng 3, lúa mơn mởn ngoài cánh đồng, để những ai từ thành phố bước ra sẽ ngây ngất trước vẻ quyến rũ của cỏ cây và mùi thơm đầm thắm nơi đồng nội. Những cơn mưa phùn đã cuốn về non cao, bầu trời xanh, màu xanh bí ẩn của buổi xuân tàn hạ tới. Khắp phố phường xao xác lá xấu lửa dịu dàng chen sắc lá non và cuốn vào chân du khách. Công nhân đô thị lùa chổi quét không ngơi tay những thác lá vàng lộng lẫy kia, không ngừng chút xuống thành phố phường niềm xốn sang êm ả. Mùa hè đã đứng ngoài ngưỡng cửa, rồi nó sẽ đem đến tưng bừng hoa phượng đỏ và ánh chói chang của bầu trời. Nó sẽ đem đến tiếng chim rộn rã và tiếng ve ánh ỏi ban mai. Nó sẽ đem đến những sung sướng oi nồng lẫn những ngột ngạt của rông giông gió. Đó sẽ là thời khắc của trái cây chín nẫu và con người mỉm cười sau khi đã lau dòng nước mắt trầm luân. Nhưng lúc này còn là thời khắc cuối cùng để ta ghi nhận một mùa xuân nghiệt ngã. Giữa tháng 3 âm lịch năm ấy, trước nhà hát lớn thành phố treo một tấm biển quảng cáo cuộc thi các tác phẩm nhạc không lời do hội nhạc sĩ tổ chức. Liên quan quẩn mãi với tấm biển đó, bị giằng xé dưới ý muốn có một tấm vé và trở về nhà. Người đàn bà không hiểu vì sao, sau bao nhiêu ngày đêm căm hận và đau đớn, giờ đây đã dậy lên một niềm khao khát được nhìn thấy mặt Trần Phương. Tại sao? Vì tò mò quá? Hay vì quá khứ? Cô tự hỏi mình rồi im lặng không dám đáp lời. Tình yêu và thù hận có thể ví như non cao và vực thẳm, nhưng chúng không tương phản một cách đơn giản như thế. Trong đấy, cùng sự thù hận vẫn có những hạt mầm đã ung thối của những nắm say. Và lại chăng, khi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một thần tượng nào đó, lúc sụp đổ, nó vẫn còn làm xáo động trái tim trong những cơn hốt hoảng. Tại sao? Có thể đấy là nỗi tò mò, nhưng có thể đấy cũng là cơn sốt của nỗi luyến tiếc vô hình tiềm ẩn trong tâm trí. Linh hình dung ra đôi mắt đen ảm đạm của ông với ngọn chiều đen thẫm dâng lên trong những phút bất thần, giọng điệu ngọt ngào và gian dối, mái tóc chưa hề có sợi bạc và hàm răng trắng ánh trẻ trung. Tình yêu của cô với con người đó nặng nề quá, vì nó đã tụ dồn lại biết bao nhiêu đối cực tình cảm của đời người. Cô cần phải nhìn thấy ông ta, cần phải nhìn kỹ thêm một lần nữa, dù đó chỉ là những mảnh vỡ của thần tượng. Người đàn bà quyết định mua một tấm vé. Cô muốn mình tới nhà hát hôm đó. 3 hôm sau, đến đêm công diễn chương trình chung kết, Linh đến sớm nửa giờ. Đứng trên thềm nhà hát, cô nhìn những nhạc công từ trên ô tô buýt đi xuống, tay sắt nhạc cụ, chân bước vội vã. Họ có vẻ như ăn cơm nguội muộn hoặc vừa từ một nơi hò hẹn nào đấy. Gương mặt của họ bình thản, người này kia cười, người kia nhăn nhó gì đấy với đồng nghiệp. Linh vào nhà hát tìm đúng số ghế của mình. Cô vừa yên vị, chuông réo báo hiệu 15 phút nữa sẽ đến giờ mở màn. Vẫn chưa thấy Trần Phương đâu. 12 phút nữa, đúng lúc cô quay lại phía cửa, một nhóm người tiến vào. Trần Phương đi giữa bọn họ. Ông ta bận một chiếc áo da sang trọng mà cô đã nhìn quen. Dù trời không còn rét lắm, mái tóc cắt cao khiến cho gương mặt của ông có phần khô khan khắc khổ. Bộ râu quai nón được cạo nhẵn, một phong thái nghiêm trang xa lạ vây bọc con người mà cô đã từng tựa tay với ông ta. Bên cạnh Trần Phương, bà Hoa ngật ngưỡng bước, tay khoác tay chồng. Công chúng xì xào nhắc tên họ. Hai người dường như nở nang ra vì sung sướng. Ông chồng hờ hững kêu xa, còn bà vợ vênh váo như một con gà mái. Họ đã đến cách lên hai hàng ghế. Đột nhiên, Trần Phương cúi đầu xuống. Có lẽ vì đôi mắt sáng chói của cô thiêu đốt. Ông đã nhận ra Linh. Người đàn ông giật thót người, mặt tái đi. Mắt ông hiện lên một nỗi thoảng thốt. Môi ông run run, lắp bắp điều gì đó. Rồi ngay tức khắc, ông quay mặt rảo bước, vượt qua hàng ghế của Linh. Lão ấy run sợ. Linh nghĩ nỗi háo hức phập phồng của cô tan biến. Một thằng hèn chỉ có thế thôi. Không còn mảy may sao động, người đàn bà đưa mắt nhìn theo đặc diện nhạc sĩ. Ông ta ngồi hàng ghế đầu tiên, mái tóc bắt ánh đèn sáng lên một mảng. Người giới thiệu trịnh trọng đọc chương trình rồi giới thiệu thành phần ban giám khảo. Trần Phương đứng lên đầu tiên, tiếng vỗ tay ào ào. Linh không nghe thấy gì ngoài lớp sóng âm. Chúng làm rung động những mảnh tan tác còn lại trong tâm hồn cô, giống như một cơn xoáy lốc cuốn bụi mù lên ở giữa ông thành chỉ đổ nát. Cô là người đàn bà không tên tuổi, một con số khiêm nhường ở giữa đám đông. Lúc ấy cô chợt hiểu được quyền lực của vinh quang và danh vọng, sức mạnh thần bí đẩy con người lên đỉnh non thăng hoa hay hố thẳm của tội ác với cùng một gương mặt tươi cười. Trần Phương vẫn ngồi đó, chiếc ánh đèn rực sáng. Hẳn ông ta biết điều cô đang nghĩ với ý thức của kẻ phục tùng. Con người hiểu biết tất cả những gì là cao cả, là tốt đẹp, là nhân ái, nhưng lại sẵn lòng quên đi tức khắc. Loài chim đã hót lên khúc nhạc thanh khiết của đời sống, để rồi lại thả tiếng hót ấy vào hang đá tối tăm. Tiếng vĩ cầm bỗng réo rắt vang lên. Không, cả một dàn nhạc dây đã mở đầu bản giao hưởng thứ nhất trong đêm diễn. Linh không nhìn đến sân khấu, nơi người nhạc trưởng giơ chiếc gậy chỉ huy múa với vẻ nồng nhiệt của kẻ cuồng si, nơi ánh đèn cháy trên những bộ phận kèn, mạ kèn hoặc bằng đồng của nhạc cụ lấp lóa như chớp lửa. Cô cúi đầu vì làn hơi ấm áp đang chùm đến tất cả. Dường như mẹ nghiêng xuống bên vai cô nựng nịu. Dường như làn ánh sáng mờ nhạt của tà dương vừa chiếu rọi trong mắt cô, ánh hồi quang của những chiều sung sướng. Dường như dưới sương mù quên lãng, tiếng lao sao của sóng nước, tiếng rỉ non của dế kêu, tiếng lạnh lót của chim hót, tiếng xào xạc của vườn cây vừa thức dậy cùng hòa tấu chào đón ban mai. Và bố cô hiền từ trầm lặng dắt cô đến vườn hoa ngoại ô của thành phố. Ở đó, giữa những đám sushi vàng óng, giữa những bông cẩm chướng cắn mịn như nhung, giữa những bông mõm sói trắng tinh và những đóa thực dược đỏ gay gắt, cô bé Linh mải mê kiếm tìm những bí ẩn. Nào là con ong mật rúc trong đài hoa loa kèn. Nào là chú rùa, bò rùa, lưng đỏ, cánh đen, núp sau tảng lá. Phải, đời sống sẽ mãi là một cuộc tìm kiếm mải mê như thế. Có gì đáng kể cho ta phải thất vọng sau mỗi lần vấp ngã đâu. Mỗi lần một ảo vọng tan vỡ là một lần con người lớn khôn lên. Mỗi lần ta xô đổ thần tượng đất sét là một lần ta bước lên bậc thẩm minh triết. Con người cần phải nếm trải đắng cay của thất vọng để tìm lại những hy vọng tốt lành. Không, không, con người ấy không đáng để ta phải hủy hoại đời mình. Không đáng để ta phải thù hằn và đau đớn. Người đàn bà nghĩ, bình thản nhìn nỗi đau của chính mình. Vì ông ta, cô đã phải chịu biết bao nhiêu tan nát. Nhưng từ đó cô đã ý thức và lớn mạnh hơn. Con người sẽ mãi mãi không trưởng thành khi còn trao gửi niềm tin vào kẻ khác. Cho dẫu đó là một thần tượng được vây bọc bởi hào quang chói lọi của trăm ngàn tin tú cùng hội chiếu một lần. Con người cần phải đặt niềm tin và trao gửi hy vọng vào chính bản thân mình. Bởi lẽ, bằng chính đôi tay, đôi chân của họ, họ sẽ đi đến cái đích tận cùng của đời sống. Tiếng dàn nhạc dây vừa chìm xuống, âm giai thánh thót của cây dương cầm dội lên. Nó gieo ở trái tim người đàn bà niềm trìu mến vô tận của cuộc đời. Tựa như tiếng mưa gõ trên mái nhà cô đơn của một buổi chiều xuân ngập nắng. Vào thời khắc của những con thú ra khỏi hang, ổ và những kẻ chán trường, rũ lớp bụi mốc meo tủ động trong tâm trí để hòa nhập vào dòng đời cuồn cuộn sinh sôi. Sau một tích tắc đột ngột im lặng, tất cả các nhạc cụ đều tấu lên khúc ca giạt rào của ngọn chiều. Đại dương hiện lên với dải bờ đẫm sóng, làn nước xanh bèo bọt, tàu bè và chim chóc, các cơn giông tố và những rạng đông. Linh chợt nhớ hình ảnh thành phố biển mà cô đã cảm nhận vào cái đêm chối bỏ tình yêu với Nguyên. Mùi cá tanh lợm và lớp váng dầu trong bến cảng. Những rêu rong lẫn xác cá trôi dạt vào bãi bờ. Giờ đây cô sẽ nhìn chúng bằng con mắt dày dặn của kẻ đã nghiệm sinh. Không còn gì khiến cô phải thoảng thốt đau đớn hoặc si mê cuồng vọng. Nỗi bất bình sẽ được đo đếm và niềm tin cũng chỉ gửi trao khi đã trải qua những nắng mưa. Cô không bao giờ tha thứ cho Nguyên. Nhưng cô đã nhìn lại ở anh những cánh đồng vàng óng ngày mùa, vườn quả chín và bóng cây trên hồ nước. Cô sẽ công bằng với anh hơn để mãi mãi chia ly cô. Để mãi mãi chia ly, cô chỉ có thể đi trên con đường của chính cô. Tiếng vỗ tay ran lên trong nhà hát. Người đàn bà thấy cần phải rời bỏ ngay tức khắc nơi đây để được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc trong trái tim mình. Người chỉ huy cúi chào công chúng một lần nữa. Mặt ông ta đẫm mồ hôi. Linh chờ ông ta khuất sau cánh gà sân khấu để đứng dậy, rời khỏi ghế. Trần Phương quay đầu trò chuyện với một người trong ban giám khảo ngồi ghế sau. Thấy cô, ông cụp mắt xuống, ngoảnh sang nơi khác. Hèn mọn và thảm hại. Linh thầm nói. Rồi cô bước giữa hai hàng ghế ra cửa. Cô bé xoát ghế cửa, hỏi. Chán trường hay sao mà về sớm thế bà chị? Không, không hay lắm. Nhưng tôi có việc phải về. Linh gật đầu chào cậu ta, bước ra. Hết bậc tam cấp, cô xuống lòng đường. Thả bộ lững thững. Chợt ai đó cất tiếng sau lưng cô. Chào cô giáo Linh. Người đàn bà quay lại và chợt nhận ra gã họa sĩ ăn bận lôi thôi, đeo chiếc túi thổ cẩm đã gặp. Cô đáp: "Chào anh." Y rảo bước: "Chị cho phép tôi cùng đi với chị chứ?" "Vâng, cái đó tùy anh." Y im lặng. Họ qua một quãng phố, tới một ngã ba đường. Gã đàn ông băn khoăn định hỏi một điều gì đó nhưng chưa biết cách mở đầu. Y nói: Chị khỏe chứ?" Linh nhìn y bật cười: "Vâng, cũng bình thường thôi." Gã dừng lại, chợt níu tay áo Linh nài nỉ khẩn thiết: "Tôi xin chị một vài ngày. Tôi định sẽ vẽ chân dung một thiếu nữ. Tôi muốn phiền chị từ lâu nhưng tôi không dám." Ánh mắt say đắm của y nhìn cô chân thành. Linh bỗng tin cậy người đàn ông lập dị mà xưa nay cô thường lẩn tránh, ngờ vực. Cô hiểu rằng với y, cô chỉ là một ráng mây trên mặt biển, một sắc hoa giữa núi non, một dải nắng chiều trên cánh đồng xanh thẳm. Cô là một bộ phận của toàn thể cuộc sống trần thế mà y khao khát và thờ phụng. Cuộc sống mà y yêu mê, không tính toán mưu cầu. "Vâng, ngày Chủ nhật, mời anh đến trường." Cô trả lời y: "Giờ tôi xin lỗi anh vì tôi có việc bận." Linh chào y, đi tới nhà quen, cô gửi xe ở gần đó. Cô muốn trở về căn phòng nhỏ của mình ở thư viện, không bị thúc hối, không bận bịu, nhưng cần yên tĩnh. Người đàn bà bước đi trong thành phố, lần đầu tiên cô không dựa vào một cú cánh nào khác mà thấy mặt đất vững chãi dưới chân mình. Đêm dịu êm, có thể nghe tiếng gió, tiếng lá xào xạc lẫn tiếng nứt nẻ khẽ khàng của chồi non bung khỏi búp. Của cánh hoa bật khỏi đài hoa, và phía sau những âm thanh ấy còn những âm thanh khác câm nín, những âm thanh dội lên từ những giông bão thầm kín trong trái tim người, nơi mỗi sự thức tỉnh phải đổi bằng những đau đớn thua thiệt, nơi niềm hy vọng mới được xây cất trên thành trì đổ vỡ của những ảo vọng cũ. Và đời sống ở đây như dây trường xuân sẽ phủ chùm lên những vòng hoa tươi thắm, bất chấp mọi tan nát, bất chấp mọi dối lừa. Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1986. Dương Thu Hương. Hết.